Ở đây thì không biết là em họ của bà xã con đây có cũng là người thích nghe hiểu biết tìm hiểu Phật giáo. Chúng con mới vừa được biết nghe là ảnh rất là thích về đạo Phật, nghiên cứu Phật, nhất là những cái bộ kinh Nguyên Thủy, thì con hơi ngạc nhiên. Vì vậy mà ngày hôm qua đó là cái câu chuyện của anh đó. Hôm qua con phép là được con cùng anh đi theo con để đến đây để có những cái gì thắc mắc thì xin và hỏi và thượng để và thượng từ đi chỉ dạy. Thưa thầy, cho con hỏi là con nghe lời thầy nói như vậy thì con có thắc mắc là có gì thầy bỏ qua cho con không? Chỉ biết không? Con muốn hỏi là sau khi Đức Phật giải thích bàn như vậy thì bây giờ Đức Phật ở đâu? Đức Phật ở trong nước bàn. Bởi vì cái điều này hẳn nhiên là vì một cái người mà đã nhập được nước bàn như thầy, ví dụ như bây giờ con này, hoặc là bốn người chúng ta ai cũng đều nhập được vào nước bàn, nhưng mà chúng ta đang sống, chúng ta chưa có bỏ cái thân này, nhưng mà chúng ta vẫn dạy đi vào đó được mà, phải không? Vậy nó có thật sự cái trạng thái đó chứ. Cho nên khi mà nhập cái vào cái định nào đó thì nó sẽ vào được cái nước bàn gì, vào nước bàn thì chúng ta sẽ gặp Phật. Cho nên thầy nói như thế này, có một câu chuyện ông Phú Lô Na với ông Ca Diếp, hai người tranh nhau về vấn đề vấn nhỏ nhặt. Đầu tiên á, thì ông A Nan Đức Phật di chúc là tất cả những giới nhỏ nhặt thì phải bỏ, không? Nhưng mà ông A Nan thì bây giờ tu chi chứng, cho nên nghe Phật sắp sửa chết ông đau khổ, ông quên hỏi cái giới nào bỏ. Do đó khi mà Đức Phật chết rồi thì ông A Nan mới trình rằng Đức Phật bảo giới nhỏ nhặt bỏ. Ông Ca Diếp hỏi giới nhỏ nhặt nào? Giới nhỏ nhặt thì nhiều lắm chứ đâu phải có một giới. Vậy cái giới nào bỏ? Thì ông A Nan nói lúc bây giờ ông quên rồi, ông có hỏi. Thì ông Phú Lâu Na ông nói, nếu ông quên hỏi thì tất cả những giới nhỏ nhặt bỏ hết. Ông Ca Diếp nói như thế này, như vậy hoàn toàn là không hỏi Đức Phật, không biết cái giới nào hết bỏ, thì như vậy là chúng ta sẽ không bỏ giới nhỏ nhặt. Hai vị A La Hán mặt tranh cách nhau, cái thứ nhất chúng ta sẽ thấy cho mình là hai vị A La Hán thì đều vào niết bàn được hết, phải không? Bây giờ muốn vào niết bàn hỏi Phật cái gì là không được, mà để vấn nạn ông A La Hán làm gì cho khổ không? Ông chi chứng mà, phải không? Bây giờ hai ông tôi với ông này, hai ông Phú Lô Na với ông Ca Diếp đều là bậc A La Hán, phải không? Bây giờ hai ông này, bây giờ tôi với ông bây giờ giao hỏi tôi sẽ bỏ những người khó bỏ hay không, hay hoặc ta đặt ví dụ vậy đấy, thì hai người nhập vào với bạn lập Phật liền, Phật ấn biết mang cái Phật đâu mất, chỉ bỏ cái pháp này thôi, tu hành nó phải còn chứ đâu mất, nếu mà mất thì ai tu làm gì, phải không? Vô nước bàn mới hỏi Phật vậy Phật sẽ bỏ những giới nhỏ nhặt nào, chứ ông Phật ngay ông nói cho mình biết liền cái gì, phải không? Do nó có gì đâu mà khó mà tranh chấp. Như vậy rõ ràng người ta muốn thứ nhất là hạ đệ nữ của Đức Phật bậc A La Hán còn trong tâm chúng, mà hai ông này chính của A La Hán là do giới mới sinh hai ông ra, thì làm gì mà bỏ giới lực được? Một cái giới là một cái gì đó giữ gìn một cái giới, tức là để đưa được một A La Hán, con hiểu chưa? Cho nên mình mới ly dục cái A La Hán là phải thanh tịnh giới chứ không bỏ được giới nào hết. Thay bây giờ thầy nói như thế này, người ta giới nữa là người ta cho trong giới chúng học là giới này. Như cái giới mà ví dụ như Đức Phật dạy cái giới về vệ sinh, tắm chiêu tăng không được hoạt nổ cả tháng bày bạc dơ, không vật tiêu tiểu trên nước ở trên bãi cỏ xanh trên đường, giới nhỏ nhặt mà, phải không? Do đó thì chúng ta bây giờ bỏ, nhưng mà chúng ta thấy cái giới này là cái nền đạo đức của chúng ta mà, là giữ gìn cái môi trường sống vệ sinh mà. Ví dụ như bây giờ hạt nhỏ vậy đó, ví dụ năm năm đó rác thêm một ba lên bụi, bụi sẽ làm khổ mình khổ người chứ, sẽ sinh bệnh cái gì? Thì rõ ràng là không cho hạt nhỏ tiêu tiểu bậy bạ thì nó, nếu tiêu tiểu bậy bạ thì bốc hơi lên nó cũng làm cho cái môi trường nó ô nhiễm gì. Ngay thời được Phật mà biết những cái giới luật đặt ra như vậy để cấm chi tăng như vậy thì chúng ta có tiền đâu, còn mà đại sáng nhỏ nào đâu. Nếu mà cái xã hội chúng ta, cái môi trường chúng ta hiện giờ ai cũng giữ vệ sinh thì chúng ta thấy khó, chúng ta bệnh đau, bởi vì chúng ta thải ra không có cái không khí này với bao nhiêu cái ô nhiễm. Như vậy mà đạo Phật đã biết từ xưa thì như vậy, rõ ràng là người khác đặt cái bài kinh này vào để phá, để phá đạo Phật. Thứ nhất là hạ được A La Hán, trong kinh Tương Ưng Đức Phật có xác định A La Hán với Phật cao thấp như thế nào. Đức Phật nói tứ diệu đế là do ta nói ra, còn cái A La La A La Hán các vị tùy theo khác, mà chứng của A La Hán thì chỉ theo tứ diệu đế mà thực hiện mà giải thoát, thì sự giải thoát ta với các vị này như nhau, nhưng tại vì ta là người đưa ra tứ diệu đế bốn cái chân lý như vậy, các vị này không có đưa ra cho nên thấp hơn ta chứ có thấp cao gì đâu, tại vì ta là người truy ra được, tìm ra được cái chân pháp này, còn các vị này không tìm được. Thì như vậy là A La Hán với Phật trần nhau, chỉ vì Đức Phật là giáo chủ thôi, theo hiện giáo chủ là cái người đẻ ra cái giáo pháp đó, cái tôn giáo đó, còn A La Hán thì theo con đường đó tu để mà thành tựu vậy thôi. Thì như vậy là A La Hán hai người đồng nhau. Cho nên bây giờ trên cái vấn đề chúng ta thấy rõ này, những cái vị a la hán này họ vào Niết Bàn, họ hỏi đến những ngày nào bỏ thì Đức Phật trả lời. Cũng như bây giờ Đức Phật cách chúng ta 2000 mấy chục năm, 40 năm, 544 năm, 45 năm. Bây giờ thầy tu được, con tu được, người nào cũng vậy, chúng ta vào Niết Bàn, thấy Phật, thấy hình ảnh Phật, gặp Phật, nói chuyện Phật được đẹp. Bởi vì thầy có khuyên các con, ví dụ như trong gia đình chúng ta này, vợ chồng và các con, chúng ta đều giữ cái tâm thanh thản an lạc của trạng thái đó là trạng thái ly dục ly tham. Cho nên khi mà tất cả mọi người đều có một cái trạng thái chung nhau thì chúng ta sẽ gặp nhau trên một điểm khi chúng ta bỏ thân. Còn nếu mà người có trạng thái này kẻ trạng thái khác thì chúng ta chết rồi chia ly nhau, người một nhà không bao giờ. Bởi vì từ cái sống của chúng ta, tâm niệm của chúng ta nó đều không giống nhau rồi thì làm sao ta còn hiểu. Cho nên Niết Bàn là một trạng thái chung nhau, chúng ta chưa tu được thì chúng ta sẽ gặp nhau. Bây giờ ta còn bên Mỹ, thấy không? Mà các con ở trong cái trạng thái tâm thanh tịnh an lạc vô sự đó, bất động tâm đó, thì thầy ở đây cũng bất động tâm đó, thì bên đó con ước muốn gặp thầy ngay đó con thấy. Mà thầy ước muốn gặp con thì ở trạng thái đó sẽ gặp nhau, mà nếu ngoài trạng thái đó thì con gặp nhau. Con hiểu chưa thầy? Cho nên nó đơn giản mà nó dễ dàng, mà nó đâu có khó đâu, chỉ cần xả bỏ là được. Tâm thanh tịnh an lạc, tâm không muốn giật là được đâu, nó đơn giản lắm. Nhưng mà có quyết tâm ở trong đó, chứ không quyết tâm. Chỉ có hỏi rõ hơn là sau khi mà Đức Phật mất đi ấy, thì là coi như là con muốn biết cái trạng thái là trạng thái Đức Phật sau khi mất đi ấy, con là không còn gì cả, tức là không có nào thường nào hết. À, thật sự ra thì nếu mà nó còn thì tức là chắc thường, mà nó không thì chắc là đạo Phật thì không có chắc cái này. Bởi vì thân của chúng ta là thân ngũ uẩn, chết đi là không còn cái gì, không còn cái gì. Nhưng chúng ta nhớ cái pháp của Phật như vậy. Bây giờ hàng ngày chúng ta trước đi toàn bộ thân ngũ uẩn, chúng ta không còn cái gì mà để đi tái sanh hết, mà chúng ta có những cái hành động thiện ác, nó trở thành một cái nghiệp, cái thói quen, một cái nghiệp của chúng ta. Cái nghiệp đó là cái từ trường mà chúng ta thải ra hàng ngày, thải ra trong không gian, cho đến khi mà chúng ta bỏ, tức là nhân quả, cái thân nhân quả chúng ta hết cái trong cái đời nay cái gì, nó sẽ hoại diệt cái từ trường đó, nó còn đó, chứ còn cái thân của chúng ta không còn. Và cái từ trường đó nó sẽ tương ứng nơi đâu đó thì nó sẽ tiếp tục cái sanh lên làm con người thứ hai của chúng ta này. Cái từ trường của chúng ta thải ra hàng ngày thì đưa cánh tay thì có cái từ trường, thì nói có cái từ trường. Vì vậy mà bây giờ những cái lời nói của Đức Phật ngày xưa nó vẫn ở trong không gian này, chúng ta không có mất. Cho nên khi mà thầy hướng tâm về túc mạng minh á, tức là làm cho cái thời gian nó không còn có quá khứ gì ra hiện tại nữa, mà trong hiện tại thì ngay đó là thầy đã nghe thấy được cái âm thanh của Đức Phật nói trong cái thời gian đó. Nghĩa là nó còn ở trong không gian này, nhưng mà chúng ta chưa có cái máy bắt được mà thôi, nhưng mà cái đầu của chúng ta nó bắt được. Cái đầu của chúng ta cái pháp như thế nào cũng như lý đắc ý, tức là Đức Phật nó dựng ý tốt. Chúng ta muốn nghe được cái lời Đức Phật nói cái bài kinh đó, đúng không? Thì ngay đó ý mà chúng ta muốn vậy thì chúng ta phải ở trong cái trạng thái của định nào đó. Thì lúc bây giờ chúng ta muốn một cái định này đó, chúng ta bắt gặp được gì, bắt gặp được cái âm thanh đó và cái hình ảnh của Đức Phật trong thời gian. Nó không có gì không, bởi vì cái hình ảnh này nó luôn. Thầy nói như thế này, bây giờ có một cái người đó, họ là liệt sĩ trong cái cuộc chiến tranh, họ đã chết, người ta chôn ở đó. Thì cái hình ảnh mà chết chôn ở đó nó lưu lại. Bây giờ 10 năm, 20 năm rồi, có một cái nhà ngoại cảm họ đến, họ ngồi đó, bởi vì cái tưởng họ cảm giao, cảm họ cảm được. Họ nhận lại, tức là cái tưởng họ nó không có không gian, không có thời gian, cho nên trở lại cái quá khứ nó giao cảm được. Cho nên nó chỉ lại, móc lên có cái bộ xương đó, và người ta chết cách nào, bị giặc bắn, chết như cách nào, họ nói rõ không có sai chút nào. Tại vì họ giao cảm được cái hình ảnh, cái sự kiện nó còn lưu lại ở trong không gian của chúng ta, gọi là ngoại cảm. Họ hãy cảm được cái điều, cái gì mà gọi là đầm cốt hay này kia, đó là cái danh từ chúng ta gọi. Còn cái nhà khoa học thì chúng ta không biết cách thức như thế nào, chúng ta nói nó là nhà ngoại cảm. Nó cảm, giao cảm được bên ngoài. Có người mình như thế này, mà khi cái ý thức nó ngưng rồi, cái tưởng thức nó đặt ngủ, nó giao cảm được. Còn cái người mà tu hành thì cái tâm thức của người ta nó hoạt động, nó giao cảm được. Tức là nó sống ở trong đó luôn, chứ nó không phải là giao cảm như cái nhà ngoại cảm. Mà chúng ta thấy nó di diệu lắm. Cho nên thành đó là thường hàng. Thường hàng. Là theo thì còn không còn cái gì là thường hàng. Không có còn gì. Tức là cái hành động mà của chúng ta hàng ngày mà cái đó. Còn bây giờ cái hành động chúng ta sống như thế, tại vì cục đất không có tha si. Chúng ta từng chúng ta thải ra những cái ngôn ngữ, những cái từ trường đó bằng cái hành động chúng ta, và chúng ta không bao giờ mà đánh người. Chúng ta thường làm những cái điều thiện giúp người hơn là chúng ta chửi mắng, hơn là chúng ta tức giận, thì những cái từ trường nó thải ra. Thì cái này nó sẽ còn, cái này nó không tái sinh được. Như vậy, nhưng mà nó khi mà nó như vậy thì nó có cái trạng thái nó chứ. Trạng thái nó là thanh tịnh là vô sự bất động. Cái tâm mà tham sân si nó có cái trạng thái, còn cái tâm tham sân si thì nó có cái trạng thái tham sân si, giận dữ, tức giận, tham lam, ham muốn, cái trạng thái của nó. Nó khổ đau là cái trạng thái của tham. Đó, thì con thấy mình chỉ nó có hai ngã rất là rõ ràng, một ngã thiện và một ngã ác. Một ngã thiện thì thanh thản an lạc vô sự, một ngã ác thì đau khổ phiền lúc nào cũng có phải là cái điều à. Cho nên bây giờ mình đi ngã thiện thì luôn luôn cái tâm mình nó vun cái từ trường thiện này thành ra một cái lực của nó, cho nên cái lực này nó có lực này thì nó thanh thản an lạc, thì đó là cái niết bàn của nó chứ sao. Các con hiểu không? Cho nên các con thường sống, thầy thường sống thì mình ước ao mình gặp nhau thì ngay đó là nó không có cái thời gian mà chia cắt, chúng ta sẽ gặp nhau không có cái không gian mà trải dài, cho nên chúng ta bắt gặp nhau, bắt gặp nhau nói chuyện nhau cũng dễ dàng.